One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 49, các ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm động? Góc truyện audio.com. T, giờ khắc này, ở đây tất cả hải binh cũng không khỏi vì đó hít vào một ngụm khí lạnh, gấp 3 lần tiến công, 3 lần đều bị Yokaze nhẹ nhõm hóa giải, 3 lần đều bị Yokaze đánh bay. Lần này, Yokaze càng là vung ra một quyền, đem gấp đánh vào trong biển rộng. Dựa theo Yokaze lời mà nói, là không có dừng tay, thoáng dùng nhiều một điểm lực. Cái này, xác định không phải lão thiên đang nói đùa mà. Đánh bay người, cũng không phải bình thường người, mà là hải quân anh hùng. Vua hải tặc Roger thời đại một mực kéo dài đến bây giờ cường giả chân chính A, hải quân bên trong. Cao thủ số 1 số 2. Hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đại tướng chức vị hải quân anh hùng. Gắp đờ phí xa, liền nhẹ nhàng như vậy bị Yokaze đánh bay. 14 khó tránh khỏi có chút quá mức khiến người ta cảm thấy rung động. Nếu như nói, Yokaze đánh bay một lần gắp, khả năng này bị cho rằng là vận khí. Đánh bay hai lần, khả năng bị cho rằng là ngoài ý muốn. Như vậy hiện tại gáp bị Yokaze dòng dã đánh bay 3 lần. Liền hoàn toàn là thực lực nghiền ép, mà nhìn Yokaze một mặt nhẹ nhàng như thường biểu lộ, cái kia thiên chân vô tà thiếu dung, càng là biểu đạt ra Yokaze hoàn toàn chính là không có đem hết toàn lực a. Kỳ thật Yokaze trong khoảng thời gian này, thực lực lại có tiến bộ không nhỏ, so sánh với đánh Kizaru thời điểm. Yokaze không chỉ có kỹ xảo chiến đấu tăng lên, càng là cướp đoạt đạt được Kizaru Busosoku Haki, đạt được Kizaru Hải quân Rokushiki, càng là đi qua trong khoảng thời gian này cường hóa. Yokaze đối mình lực lượng của thân thể, tinh chuẩn hơn khống chế, chấm, cũng tỉ như vừa mới đánh bay gáp. Kỳ thật Yokaze ở trong chớp mắt, đem toàn bộ lực lượng của thân thể đều dẫn vào đến cánh tay nắm đấm bên trong, thông qua vô cùng cường đại thân thể lực lượng, để cánh tay chợt bộc phát ra tuyệt cường đáng sợ công kích. Tựa như lúc trước Yokaze lực lượng thân thể áp xúc, bộc phát ra vô địch chi lực, đem Kizaru treo lên đánh, chỉ là vừa mới Yokaze động tác cũng không rõ ràng. Tại gáp đối quyền trong một chớp mắt, Yokaze tất cả lực lượng, đều quán thâu tại trên nắm tay. Mới có sức nổ, đem gáp đánh bay, nhìn nhẹ nhõm đơn giản một quyền, lại ẩn chứa người bình thường hoàn toàn không cách nào lý giải kỹ xảo. Đây chính là Yokaze phương thức công kích, nhìn tựa như là gáp rất yếu, bị Yokaze nhẹ nhõm đánh bay dòng dã lần trước, trên thực tế, cũng không phải gáp yếu, mà là Yokaze quá cường đại, từ Kizaru trên thân cướp đoạt lực lượng về sau. Yokaze lại tăng lên rất nhiều, cướp đoạt một vị chính phủ thế giới chiến lực mạnh nhất. Nếu là một điểm tăng lên đều không có, vậy hiển nhiên là không thể nào. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ 20. Chấm, Yokaze kỳ thật tại vừa mới sát na, đồng thời sử dụng cướp đoạt chi lực. Đây cũng là vì cái gì ở trong chớp mắt, gáp biến sắc mấu chốt nguyên nhân. Muốn cướp đoạt địch nhân, nhất định phải bị hệ thống nhận định, đem địch nhân đánh bại. Mà trước đó hai quyền, đã chứng minh, Yokaze đem gáp đánh bại. Cái này giống trước đó Kizaru nửa đường bị lược đoạt. Ban đầu Yokaze cũng không đánh bại Kizaru, mà nửa đường, Yokaze trực tiếp treo lên đánh Kizaru, đem Kizaru đánh bay nhiều lần, tự nhiên bị hệ thống nhận định. Kizaru bại, mà tình huống hiện tại cũng giống vậy, đang đánh bay hai lần gáp về sau, đồng dạng có thể cướp đoạt gáp, cho nên, Yokaze từ gáp trên thân đạt được tiểu nhị 10 cái Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. Cái này còn không phải gáp toàn bộ Busosoku Haki, không phải vậy, lấy được mảnh vỡ, sẽ chỉ so Kizaru trên thân lấy được chỉ nhiều không ít. Thật đáng sợ, hải binh nhóm dọa cho phát sợ, bọn hắn cả đám đều đang lùi lại, không ngừng lùi lại, hắn còn không có sử dụng Pika Pika Nomi năng lực. Liền đã cường đại như thế, nếu như sử dụng Pika Pika Nomi năng lực, Chúng ta chỉ sợ muốn toàn bộ bị đánh bay. Không ít hải binh đều dị thường rõ ràng minh bạch. Yokaze hiện tại cũng không sử dụng trái ác quỷ năng lực. Vẻn vẹn sử dụng nhục thân chi lực, nắm đấm lực lượng, liền đánh bay Gáp. Uy, các ngươi dự định để cho ta một mực đói bụng sao? Yokaze trừng mắt liếc một đám còn đang lùi lại liên tục hải binh. Tức giận nói, Yokaze đi về phía trước một bước, đạp đạp đạp, xoạt, từng vị hải binh nhao nhao hướng về sau lùi lại mấy bước. Hiển nhiên là bị Yokaze dọa cho phát sợ à, Yokaze nhún nhún vai. Một mặt người vật vô hại vẻ mặt vô tội. Ta đã nói rồi, chỉ là đi ngang qua, mượn ăn chút gì, các ngươi nhất định phải dùng loại này phương thức đặc thù. Đến chiêu đãi ta, cho nên doài, Gáp liền bay, ngươi, đừng tới đây, đúng đối, lại tới, chúng ta sẽ nổ súng. Mở một chút. Nổ súng, đừng tới đây, từng vị hải binh dọa đến xuất ngôn không rõ. Trên mặt phát xanh, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Rõ ràng là trời rất nóng a, lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vậy có thể thấy được Yokaze mang cho áp lực của bọn hắn. Là bực nào khoa trương, nổ súng a, Yokaze nhún vai, hơi nhấc ngón tay. Hưu một tiếng, một đạo đáng sợ tia sáng màu vàng trong nháy mắt bộc phát ra. Pika Pika Nomi năng lực, tia sáng laser, phốc phốc, vừa mới nói nổ súng vị kia hải binh, trong nháy mắt bị đánh trúng. Cả người bịch một tiếng, hóa thành huyết nhân, bay ngược rơi vào trong biển rộng. Có món gì ăn ngon, đều tốc độ cho ta đi chuẩn bị kỹ càng. Yokaze đi hướng trước, tìm một cái ghế, khoan thai tự đắc. Không lọt vào mắt hết thảy ngồi xuống. Nhanh lên một chút a, nhanh lên đi chuẩn bị ăn. Không phải ta liền phá hủy các ngươi quân hạm a, để toàn bộ các ngươi đi trong biển bơi lội đi. Từng vị hải binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám động, ta đây là thả các ngươi một ngựa. Các ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm động? Yokaze bày trên ghế, nhàn nhã nói, không dám động, ai dám động đến? Không ai dám động a, cách trương.